Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 181, hung ác nham hiểm bóng đen. Trong bụi cỏ lau vô thanh vô tức, chỉ có gió lay động cỏ lau cán đang lay động lấy. Điều hưu, quạnh quẽ, sắp xếp để không ít người tiến vào bụi cỏ lau. Sau đó hiện tại ngay cả cái phản hồi đều không có. Đồ đần cũng biết đây là đã xảy ra chuyện. Trương Phi Sa nghĩ chui vào. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Trưởng giáo phải cẩn thận. Hiện tại tình huống bên trong không rõ a, một chút không có tiến vào bụi cỏ lau người vậy ngăn lại. Hắn, bọn họ chuẩn bị lại vào bụi cỏ lau. Nhưng lại bị Trương Phi Sa cản hạ. Trong bụi cỏ lau thanh âm xuất hiện đột ngột lại kỳ quái. Không hề nghi ngờ phát ra thanh âm này mặc kệ là người hay quỷ là yêu quái cũng nhất định rất lợi. Hại, gió thu thổi qua, cỏ lau cột lẫn nhau vuốt ve phát ra soạt soạt thanh âm. Tất cả mọi người tại ngơ ngác nhìn mảnh này liên miên bụi cỏ lau. Từ từ, soạt soạt tiếng vang càng ngày càng ồn ào biến thành cách cách cách cách thanh âm. Có bóng người từ trong bụi cỏ lau đi mà ra. Bản thân cỏ lau là không có rất cao. Nhiều lắm có thể tới người bả vai. Thế nhưng là bọn chúng lớn lên ở trong nước. Điều này sẽ đưa đến người tiến vào bên trong về sau hai chân gặp không vào nước bên trong. Tiến tới dẫn đến người thân ảnh bị bụi cỏ lau nuốt mất. Cho nên những bóng người này sau khi lên bờ, mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của bọn hắn. Chính là lúc trước tiến vào bụi cỏ lau sắp xếp để những người kia. Nhưng vũ khí trong tay mất giáo. Bọn họ thất hồn lạc phách đi mà ra, liền cùng cái xác không hồn một dạng, loạn choạng, chậm rãi từ từ, mặt không biểu tình, chỉ có trong miệng đang thấp giọng tự lẩm bẩm. Trương Phi Sa phất tay, bọn thủ hạ lập tức đi lên điều tra nhìn tình huống của bọn hắn. Bọn họ kiểm lại số người, tiến vào bụi cỏ lau người không thiếu một cái toàn trở về. Thế nhưng là không có một cái nào là bình thường. Tất cả đều thất hồn lạc phách, bọn họ trong miệng đang tự lẩm bẩm. Vân Tùng Sán tới nghe xong, tê cả da đầu, xem ở cùng thủy hổ lão đạo giao tình bên trên, cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, chấm ngoặc kép, xem ở thủy hổ lão đạo trên mặt mũi, cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trong miệng nói đều là một câu nói như vậy. Vân Tùng nhìn về phía Trương Phi Sa. Trương Phi Sa nghe rõ trong lời nói để sau phản ứng càng lợi hại. Hắn đường đường một cái trưởng giáo. Lúc này đã không để ý hình tượng lui lại hai bước. Sắc mặt sợ hãi, ánh mắt bất an. Thấy vậy Vân Tùng cảm thấy không thích hợp. Hắn nghe nói như thế cảm thấy da đầu run lên chỗ ở chỗ. Sắp xếp để những người này bị thu thập rất bi tê hàm. Chỉ sợ từng cái một cũng mất hồn phách. Nhưng cái này nhưng chỉ là cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như đây là nho nhỏ giáo huấn, vậy là cái gì lợi hại giáo huấn? Chỉ sợ không phải giết người đơn giản như vậy a. Mà Trương Phi Sa phản ứng là chuyện gì xảy ra? Hắn không đến mức cùng bản thân một dạng bị cái này thủ đoạn dọa sợ chứ? Dù sao mình là giang hồ tay mơ, Trương Phi Sa là sắp xếp để chi chủ. Hắn tuyệt không có khả năng bị thủ đoạn như vậy hù đến. Hắn nhìn về phía Tô Trọng Sinh. Tô Trọng Sinh sắc mặt vậy rất khó coi. Vân Tùng liền hỏi, thế nào? Tô Trọng Sinh thấp giọng nói. Hắn nói, xem ở thủy hổ lão đạo mặt mũi. Vân Tùng vấn đạo, đúng, cái này thủy hổ lão đạo là ai? Là sắp xếp để người nào? Tô Trọng Sinh làm nuốt một miếng nước bọt nói ra. Là sắp xếp để tổ sư ra. Vân Tùng vẻ mặt ngốc trệ. Sắp xếp để lập giáo phái đến nay đã bao nhiêu năm? Tô Trọng Sinh nói ra. Văn triều Dương Thị Hoàng đế mở đại kênh đào xuyên qua Nam Bắc. Sắp xếp để bởi vậy mà đến. Thủy hổ lão đạo chính là văn triều nhân sĩ. Tương truyền hắn có Long Vương truyền thụ trong nước bản lĩnh. Mà lại được Long tộc sinh cơ cho nên sống có 200 tuổi. Dù cho cái này truyền văn là thật, vậy hắn cũng đã chết chỉ ít 1200-3005. Thế nhưng là bụi cỏ lau bên trong người này nói là, xem ở cùng thủy hổ lão đạo giao tình bên trên. Xem ở thủy hổ lão đạo mặt mũi. nếu như không phải hắn tại bịa chuyện chém gió. Vậy cái này câu nói có thể nghĩa rộng ra một câu lời ngầm. Ta cùng Thủy Hổ lão đạo là bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ kết giao qua, nhưng Thủy Hổ lão đạo đã chết mấy ngàn năm, cho nên khó trách Trương Phi Sa phản ứng như vậy kịch liệt. Vân Tùng an ủi Trương Phi Sa nói ra, được rồi, ngươi đừng sợ, hắn có thể là đang thổi ngưu bức đây. Chớ nói lung tung, Trương Phi Sa trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, hắn làm sao biết khoác lác đây. Hắn mặc dù làm việc, không phải, hắn không phải khoác lác. Hắn lời nói này nói hàm hàm hồ hồ. Thế nhưng là Vân Tùng nghe được một chút đồ vật. Ngươi biết hắn là ai? Trương Phi Sa cực tốc nói ra. Không biết. Hắn như vậy đứng dậy, vung cánh tay lên một cái nói ra. Mang các huynh đệ hồi trên xe. Chuyện này đến đây thì thôi. Ai cũng không cho phép tới phía ngoài dẫn. Nếu không tam đao lục động, bang quy hầu hạ, đám người sợ hãi mà mờ mịt cùng kêu lên đáp ứng. Tô Trọng Sinh vấn Trương Phi Sa nói, Trương trưởng giáo, người đến cùng thế nào? Trong bụi cỏ lau người cao thủ này là ai? Trương Phi Sa nói ra, ta không biết, bất quá ta biết rõ chúng ta sắp xếp để khẳng định không thể trêu vào hắn. Tô Trọng Sinh sắc mặt không vui, Trương trưởng giáo cầm lời này qua loa tắc trách chúng ta. Chưa hẳn không quá coi trọng a. Ta thế nhưng là vì các ngươi sắp xếp để huynh đệ hao tổn một cái kỵ linh. Vân Tùng giật mình, nguyên lai Tô Trọng Sinh cái kia không phải trong nước yêu ma tinh quái khánh kỵ, mà là kỵ linh. Kỵ linh xem như một loại ma quỷ. Bọn chúng là trên chiến trường có chiến tử vong linh ngưng tụ mà thành. Chỉ có trăm ngàn trở lên kỵ binh cả người lẫn ngựa chiến tử mới có thể dựng dục ra kỵ linh thứ này. Trương Phi Sa đối Tô Trọng Sinh lộ ra một nụ cười khổ. Tô tiên sinh, ta cảm tạ ngươi vừa rồi trượng nghĩa cứu viện. Nhưng ta Trương Mỗ có phải hay không không nói trong lòng ngươi rõ ràng. Tô Trọng Sinh cúi đầu. Không nói, Trương Phi Sa không thể trêu vào trong bụi cỏ lau người kia. Lúc này Trương Phi Sa lại sâu kín nói một câu. Còn có, Tô tiên sinh, trong bụi cỏ lau đầu kia là ai? Trong lòng ngươi so với ta rõ ràng hơn a. Tô Trọng Sinh mê mang nói ra. Hắn là ai? Ta không rõ lắm. Trương Phi Sa thấy vậy cười cười không nói chuyện. Ngươi trở về hỏi các ngươi lão thái gia a. Hắn nhất định hiểu rõ. Nói xong lời này, hắn quay đầu bước đi. Vân Tùng vấn đạo, cái kia Thanh Long Liêu sự tình các ngươi còn điều tra không điều tra? Trương Phi Sa nói ra, không cần tra xét. Ta đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa nãy là ta lỗ mãng rồi. Hắn lại hỏi Kiều Đống Lương nói. Các ngươi đốt cháy từ này phía trên lột bỏ tới lá cây. Là bởi vì bọn chúng bị mỡ ngâm qua. Phải không? Kiều Đống Lương sợ hãi gật đầu. Đúng. Bọn chúng xem xét chính là dùng mỡ ngâm qua lão Diệp tử. Loại này lá cây rất chịu lửa. Cho nên chúng ta phơi khô về sau đem về nhà đi đốt lửa. Nếu không chúng ta nơi này có là cỏ lau lá rụng, tại sao sẽ cố ý đốt một chút từ trên bong thuyền kéo xuống lá cây đây? Trương Phi Sa nói ra. Đúng nha, Vân Tùng không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Trương Phi Sa thuận dịp hướng hắn giải thích nói. Có người đánh cắp chúng ta Thanh Long Liêu. Bọn họ mong muốn là phía trên vong thảo mà thôi. Bong thuyền bị bọn họ đem thả bỏ. Vì giấu giếm điểm ấy, bọn họ thuận dịp tại trên bong thuyền dán lên cùng vong thảo sấp xỉ cỏ khô diệp. Kỳ thật khi nghe đến lão thôn trưởng nói bọn họ đốt rụi những cái kia cỏ khô về sau ta thuận dịp, nên nghĩ rõ ràng tất cả. Nhưng lúc đó ta quá kích động. Vân Tùng vấn đạo, làm sao ngươi biết bọn họ mang đi vong thảo dán lên giả cây cỏ? Trương Phi Sa nói ra, vong thảo đều là dùng quen dầu cây chẩu ngâm qua. Chúng ta hàng năm tư quý đều phải hướng thuyền kho báu bên trên soát dầu cây chẩu. Mà vì sao muốn soát dầu cây chẩu? Bởi vì dầu cây chẩu chống nước chống ăn mòn chịu nhiệt độ cao. Bọn chúng không thể phòng cháy. Cần phải thiêu đốt dầu cây chẩu cần nhiệt độ rất cao độ mới được. Bọn chúng không phải thích hợp nhiên liệu. Thế nhưng là Trường Kiều thôn người dùng những cái này. Cỏ khô diệp đi thiêu lửa cũng rất thành công. Không hề nghi ngờ người bầy bố không có thời gian dùng quen dầu cây chẩu đi soát những cái kia già cây cỏ. Bọn họ đổi dùng một chút thông thường du liêu tới soát cây cỏ. Dùng cái này từ bề ngoài đi giả mạo quen dầu cây chẩu ngâm qua vong thảo. Sắp xếp để quân sư Đỗ Chính Hành đi tới nói. Trưởng giáo đại nhân, bọn họ không phải chỉ cần vong thảo sau đó phá giải cũng từ bỏ thanh long liêu. Thanh long liêu, xác thực bị phá giải, nhưng là bị xây dựng lại thành thuyền nhỏ. Ta đã nhìn qua nơi này điện thờ vậy tìm trong thôn nghề mộc nghe ngóng. Bọn họ vớt lên tới bong thuyền là chúng ta thanh long liêu một bên bàn. Phía trên có đao trẻ phủ chặt dấu vết. Trương Phi Sa tiếc nuối thở dài nói. Tóm lại, chúng ta thanh long liêu không còn. Đúng không? Đỗ Chính Hành trầm mặc cúi đầu xuống. Trương Phi Sa nói ra. Cái thanh kia tìm kiếm từ phúc bọn hắn người rút về tới đi. Trong 2 năm này hao phí nhiều người như vậy lực tài lực vật lực. Cuối cùng vẫn không thể tìm về thanh long liêu. Hắn nhặt lên một cái điện thờ ôm vào trong ngực vuốt. Ve, trên mặt lộ ra thương cảm. Hắn nói đúng, chúng ta sắp xếp để là nước sông ngày một rút xuống. Mà nguyên nhân chính là trưởng giáo môn bản lĩnh càng ngày càng kém. Thanh long liêu trong tay ta, mất đi cũng không sao. Nó bây giờ lại bị hư hại. Hắc hắc, hắn đắng chát cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thất lạc. Người nói, về sau ta chết đi đi cửu tiền phía dưới. Ta có gì mặt mũi đi gặp mặt chúng ta sắp xếp để liệt tổ liệt tông. Hắn càng nói càng là mất hết hứng thú. Sau cùng mang lên điện thờ muốn rời khỏi. Vân Tùng ngăn lại hắn hỏi. Trưởng giáo đại nhân, Trường Kiều thôn bên trong xuất hiện mua thọ quỷ. Nó hẳn là cùng những cái này điện thờ thoát không được liên quan a. Trương Phi Sa nói ra, có lẽ là nó từng ẩn thân vào trong. Thanh long liêu là âm trầm mộc chế tạo thành. Nói đến đây là một chiếc quỷ thuyền. Bởi vì âm trầm mộc có thể giấu quỷ. Dạng này nếu là có mua thọ quỷ tiến vào trong thôn, tự nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên tiến vào âm trầm mộc chế tạo trong bàn thờ. Trong này còn có thể hưởng dụng dân chúng cung phụng. Có trợ giúp bọn chúng tu hành. Vân Tùng vấn đạo. Vậy bây giờ những cái này thần bàn thờ bên trong đều có quỷ a? Trương Phi Sa nói ra. Nên là như thế này. Vân Tùng lại hỏi. Cũng là vì cái gì cảm giác không đến sự tồn tại của bọn họ. Trương Phi Sa nói ra. Bởi vì đây là âm trầm mộc. Âm trầm mộc là trong nước mộc. Vốn dĩ nước liền có thể tụ âm. Dạng này trong nước mộc liền có thể giấu quỷ. Trừ phi bên trong quỷ động đậy lên. Nếu không từ bên ngoài xác thực khó có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vân Tùng từ từ gật đầu. Thì ra là thế. Minh bạch. Sắp xếp để mang đi điện thờ. Chuyện này xem như có một kết thúc. Trường Kiều thôn bách tính đối Vân Tùng là cảm ơn đái đức. Bởi vì kiều thủ tín đối trong thôn bách tính tuyên bố sắp xếp để sở dĩ khiêm tốn rời đi tất cả đều. Là cửu thiếu gia cho bọn hắn cầu tình. Tăng thêm Vân Tùng lại giúp bọn hắn giải quyết mua thọ quỷ. Dạng này bách tính tự nhiên cảm tạ hắn. Còn kém muốn cho hắn đứng trường sinh đền thờ. Vân Tùng đồng dạng khiêm tốn rời đi. Nhìn vào xe từng chiếc biến mất ở ngoài thôn trên đường. Đưa tiễn dân chúng thổn thức không thôi. Đều nói doanh thị cửu thái bảo lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa. Hung tàn thành tính. Nguyên lai tất cả là 3 người thành hổ mà thôi. Lão tú tài ngươi đừng khoe chữ. Ngươi nói đây đều là cái gì nha? Lại nói cửu thiếu gia người thật tốt. Trưởng cũng tốt. Lần này nhờ có cửu thiếu gia. A tín cũng có thể a. Vậy mà có thể thỉnh cầu cửu thiếu gia. Bên ngoài một mực truyền ngươi bây giờ là cái mù lưu tử. Nhà quê. Nguyên lai đây đều là truyền nhầm. Kiều thủ tín trừng mắt muốn mắng to ai tại bịa đặt bản thân. Nhưng suy tư một phen về sau hắn quyết định ngậm miệng không nói. Lấy mỉm cười ứng đối ngoại giới nghi vấn. Sở dĩ như thế khắc chế tính tình của mình là bởi vì hắn cảm giác mình trong thôn muốn nghiêu bước đi. Lên, bản thân phải có uy vọng. Tình huống này phía dưới. Bản thân rất có hy vọng trở thành đời tiếp theo thôn trưởng. Cho nên mình không thể loạn phát lửa. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Sao lốm đốm đầy trời. Cuối mùa thu hàn ý thật sớm thuận dịp bao phủ Trường Kiều thôn. Màn đêm buông xuống về sau, bách tính dồn dập về nhà. Nhà nhà đốt đèn thời điểm đến. Gió đêm gào thét lên thổi lất phất tại nam sông trong bụi lau sậy. Khô héo cỏ lau cắn đung đưa trái phải. Cùng nhau lắc lư. Giống như là vô số khô héo tay nhỏ đang lay động. Bóng đêm dần dần dày. Có một mảnh cỏ lau cắn từ từ hướng hai bên xa nhau. Có đồ vật từ trong nước từ từ lên bờ. Ngân bạch nguyệt quang vẩy tại đại địa bên trên. Đến nơi này đồ vật trên người thời điểm mất đi bóng dáng. Thật giống như nguyệt quang bị thôn phệ một dạng. Vật này là cái hung ác nham hiểm bóng đen. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng ca. Đào Diệp cái kia trên ngọn tiêm. Liễu Diệp Nhi thì che tràn đầy thiên. Ở tại vị cái này Minh A Công. Lắng nghe ta tới nói. Chấm ngoặc kép. Điệu khúc cao vút. Hát nhảy cẫng hoan hô. Hung ác nham hiểm bóng đen trở nên càng đậm một chút. Nó tại bên bờ sông bên trên bước đi thong thả mấy bước. Từ từ lui vào cỏ lau trong bóng tối. Cô nương nàng kêu đại sen. Xinh đẹp hảo dung nhan. Chấm ngoặc kép. Tiếng ca càng hát càng vang. Là tới người đi tới. Bóng đen cùng cỏ lau bóng tối hòa hợp một đoàn. Gió thổi cây cỏ thân xoát xoát vang. Từ bên ngoài một chút bóng dáng cũng không thể phát giác. Nó đang chờ đợi ca hát người đến. Nhưng ca hát người đi đến không mấy bước địa phương xa dừng bước. Sau đó hắn thuận dịp gân giọng hát lên. Không còn tiếp tục đi. Hát hát hát đến, mưa thu cái kia hạ liên miên. Tiết sương dáng cái kia nước sạch sông. Hảo một đối nhiều tình người. Song song thì nhảy sông. Chấm ngoặc kép, hát đến nơi đây về sau thanh âm im bặt mà dừng. Ca hát người phát ra cầu bị đá lợi hại tiếng kêu rên. Bỗng nhiên phù phù lập tức thực nhảy sông. Bóng đen trợn tròn mắt. Nó lui về phía sau một bước bước vào trong nước sông. Mặt sông truyền tới gợn sóng cùng nhân khí biểu hiện quả thật có người mới vừa nhảy sông. Dạng này nó rất là mê mang. Liền đi lên bờ chạy tới vừa rồi ca hát người nhảy sông chỗ. Nơi này vừa vặn có một khối chân đạp thạch. Nên là trường kiều thôn phụ nữ ngày bình thường đấm giặt quần áo chỗ. Nó đứng lên rồi tảng đá kia nghi ngờ hướng trong nước nhìn. Ngay tại nó nhìn chăm chú nước sông thời điểm. Nó cảm giác nước sông này bên trong cũng có đồ vật tại nhìn chăm chú nó. Đây coi là chuyện gì? Nó cái đầu nhỏ nhất thời không phản ứng kịp. Đây là bản thân địa bàn. Chẳng lẽ còn có đồ vật muốn tới tu hú chiếm tổ chim khách? Vật này là muốn ở nó trên địa đầu khi dễ nó. Ý nghĩ này thật buồn cười. Hết lần này tới lần khác là thật. Sâu thẳm nước sông chậm rãi chảy xuôi. Bên trong mãnh liệt nhô ra một cái đầu người cơ hồ cùng nó mặt đối mặt. Người đang nhìn cái gì? Một căn gỗ đào trượng bổ phong chạm sóng từ trong nước giết mà ra hướng nó mở đập. Hung ác nham hiểm bóng đen đột nhiên thân thủ cầm gỗ đào trượng. Tay của nó giống như thiết thủ một dạng kẹp lại gỗ đào trượng làm cho không thể động đậy. Mà trong thân thể hắn là phát ra một tiếng chế giễu. Như vậy bản lĩnh thì dám dương oai. Chấm ngoặc kép, trong nước bỗng nhiên kim quang đại tác. Một cái đồng giáp kỵ binh cưỡi một thớt quỷ mã từ trong nước giết ra. Một thanh trường kiếm lăng lệ bổ tới. Kiếm quang như mặt trời rực rỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.